Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, trang 420. Hơn nữa, đây cũng là hắn cho chính mình một cái đường lui. Giang Liên Hoán biết Lục Phiến Môn nam nhân kia tính toán, nhưng hắn không biết người kia tính toán. Nhưng có lẽ đúng là bởi vì không biết, cho nên mới làm Giang Liên Hoán có một chút hứng thú. Hoa Vinh Nguyệt mờ mịt từ tửu lầu ra tới, mờ mịt xách theo chính mình gà mái già. Nàng tâm nói Giang Liên Hoán đây là làm gì a? Không thể hiểu được đem nàng kêu lên đi, lại không thể hiểu được đem nàng kêu đi. Liền ở Thanh Y thư sinh còn ở Bách Thảo đường ngoại nằm vùng, hơn nữa nghĩ trăm lần cũng không ra thời điểm. Hắn bỗng nhiên liền thấy chính mình vẫn luôn đang đợi người kia, trong tay xách theo một con gà mái già, nghênh ngang liền ở Lục Phiến Môn trước mắt bao người đi đến. Tề đại phu, ta đã trở về, gà đặt ở nào? Hoa Vinh Nguyệt xách theo gà thực tự nhiên vào phòng, trong lúc đi ngang qua một cái đang ở Bách Thảo đường cửa phơi nắng anh em. Thoạt nhìn tự nhiên vô cùng, giống như là một cái đã rời khỏi giang hồ rất nhiều năm người. Thanh Y thư sinh đột nhiên cứng đờ, hắn nhìn về phía Hoa Vinh Nguyệt trong ánh mắt bỗng nhiên liền tràn ngập khâm phục, quá, quá cường. Chương 237 xuất thần nhập hóa ngụy trang. Bách Thảo đường mở cửa thời gian cũng không có mấy ngày rồi, hôm nay trừ bỏ Hoa Vinh Nguyệt mua chỉ gà mái già ngoài, Tề đại phu cũng riêng mua điểm hàng Tết. Kia chỉ gà giữa trưa đã bị Vạn Phù Liên sát hảo đoan tới. Rồi trên bàn, đi theo khoai tây, củ mài hầm ở cùng nhau, còn bỏ thêm điểm cầu kỳ, Hoa Vinh Nguyệt yên lặng mà đem gà đùi kẹp ra tới ném vào Lý Tĩnh Di trong chén, chính mình tùy tiện ăn một lát, sau đó cấp đại hoa thêm điểm miêu lương, liền lại đi ra ngoài làm việc. Sinh hoạt ở cổ đại cùng hiện đại so sánh với có một cái tương đối rõ ràng chỗ tốt, chính là tùy thời tùy chỗ đều cảm thấy chính mình bức cách rất cao. Rốt cuộc thân xuyên một thân áo dài, trên đầu cắm ngọc trâm, tùy tùy tiện tiện tìm một thân cây ở dưới an tĩnh lột thượng một hồi hạt sen, đều phải so ăn mặc vận động áo hút đi phủng cái di động thoạt nhìn phải có bức cách. Đương nhiên này cũng có khả năng là Hoa Vinh Nguyệt cái này hiện đại người một bên tình nguyện. Nàng kỳ thật rất vui giúp Bách Thảo đường xử lý những cái đó dược liệu. Xử lý lên thời điểm sẽ cảm thấy chính mình cùng hiện đại những cái đó làm giả cổ video up chủ giống nhau. Tuy rằng người ở bên ngoài trong mắt nàng khả năng quá cần mẫn điểm, Hoa Vinh Nguyệt một bên lột hạt sen, một bên dùng lỗ tai nghe chung quanh các loại ồn ào thanh âm, hơi có chút dương dương tự đắc bộ dáng. Đương nhiên nàng hiện tại cũng không phải như vậy nhẹ nhàng. Nàng kỳ thật có việc muốn tìm Hoa Thuyền người giao lưu, chỉ là hiện tại Lục Phiến Môn người quá nhiều, nàng căn bản không có biện pháp đi ra ngoài, nếu không có cách nào lập tức đi tìm. Kia vẫn là đi một bước xem một bước đi. Hoa Vinh Nguyệt kỳ thật cũng không thế nào lo lắng. Tuy nói chính mình ngày hôm qua ở Thiên Dịch Lâu lưu lại tình hình tương đối như là khiêu khích, nhưng là Thiên Dịch Lâu nói như thế nào cũng đến chờ năm sau mới có thể tính sổ. Năm trước Lục Phiến Môn người rậm rạp phô một phố, ai dám ngay lúc này động thủ a? Toàn An Trấn thượng một lần những cái đó Thiên Dịch Lâu sát thủ nhóm phòng trừng không có đem tin tức truyền quay lại đi, bởi vì bọn họ căn bản là không có trốn trở về. Nếu bọn họ đem tin tức truyền quay lại đi, nói không chừng Thiên Dịch Lâu người sẽ đối Hoa Thuyền càng thêm kiêng kỵ. Đáng tiếc, ở Lục Phiến Môn trong mắt những người đó là thua ở Hoa Vinh Nguyệt thuộc hạ. Hoa Vinh Nguyệt cũng không dám đem chuyện này ra bên ngoài truyền, vội vàng đâu. Một cái đại gia thảnh thơi từ Hoa Vinh Nguyệt trước mặt trải qua. Hoa Vinh Nguyệt ngẩng đầu cười cười, sau đó nhìn đại gia chậm rãi đi qua. Này đại gia là Lục Phiến Môn tiền nhiệm tình báo nhân viên, địa vị đại khái so hiện tại Nhan Thịnh còn muốn cao thượng một bậc. Hoa Vinh Nguyệt đem mông phía dưới Tiểu Băng ghế thay đổi cái góc độ tiếp tục lột, cách một cái phố ngoại người nào đó cảm thấy chính mình tam quan đã chịu không gì sánh kịp đánh sâu vào, hắn nhìn mắt ngồi ở cửa lột hạt sen Hoa Vinh Nguyệt, lại nhìn mắt vừa mới đi qua đi đại gia, thật sâu mà cảm thấy thế giới này có chút quá mức huyền huyễn, kỳ thật Bách Thảo Đường hắn cũng không đi qua vài lần. Giống nhau đều là tránh ở đối diện nghe thư, bởi vì muốn tị hiềm, nhưng là hôm nay hắn muốn tham thính rõ ràng chút, liền phải thấu gần một chút, nhìn nhìn, hắn bỗng nhiên lại cảm thấy chính mình trốn ở chỗ này có phải hay không có chút không quá thích hợp. Xem những người đó đều rất tự tại đi tới đi lui a. Hắn có phải hay không cũng giống như bọn họ dường như không có việc gì quá khứ mới tương đối thích hợp. Hoa Vinh Nguyệt đem một tiểu sọt hạt sen lột hào, đang chuẩn bị lấy cái tiểu cái kia đi phơi, lại bỗng nhiên bị người từ sau lưng chụp một chút, nàng quay đầu nhìn lại, liền thấy Tiêu Hàn vẻ mặt thích ý vỗ vỗ nàng bả vai nói. Người như thế nào đột nhiên nhớ tới sách chỉ gà trở về? Trên đường thấy liền mua, Hoa Vinh Nguyệt cười nói, có tiền đồ. Về sau nhiều làm điểm loại sự tình này, ca khẳng định che chở ngươi. Nói xong, Tiêu Hàn lại xoay người trở về nhà ở. Hoa Vinh Nguyệt nghe xong lúc sau cũng chưa nói cái gì, chỉ là cười cười, nói một tiếng hào, mới từ phía trước trải qua Mỗ Thanh Y thư sinh, sau khi nghe thấy dưới chân lại là mềm nhũn, lần này như thế nào nghe như thế nào cảm thấy không khỏe, cảm rất nặng. Nhưng này hai người lăng là một cái dám nói, một cái dám nghe, giống như chỉ có hắn này vây xem quần chúng cảm thấy chân mềm, cứ việc hiện tại trong lòng thực hư. Nhưng hắn tưởng tượng đến phía sau chính là vài cái lục phiến môn người, vì thế chút nào không dám biểu hiện ra khác thường tới, ngài muốn mua điểm cái gì sao? Hoa Vinh Nguyệt vừa nhấc đầu, thấy trải qua cái này người xa lạ hỏi. Nàng không thấy ra tới cái gì không thích hợp tới. Hoặc là nói Thanh Y thư sinh dịch dung xác thật đã tới đỉnh tạo cực trình độ, mua điểm trị thương. Hàn dược, Thanh Y thư sinh nói chuyện, liền vào y quán, hắn dọc theo đường đi đều ở quan sát đến Hoa Vinh Nguyệt trên mặt rất nhỏ biểu tình. Hy vọng từ giữa tìm ra bất luận cái gì một tia không thích hợp đồ vật tới. Hảo xác minh một chút tối hôm qua sự tình hay không cùng hắn có quan hệ. Nhưng mà vô luận thấy thế nào, này đều như là một cái sinh hoạt ở nông thôn bình thường xích cước đại phu. Hoặc là liền đại phu cũng coi như không thượng. Hắn sinh hoạt rất dương dương tự đắc, thậm chí cùng trên giang hồ sôi nổi hỗn loạn không có nửa điểm quan hệ. Hoa Vinh Nguyệt, một hồi ngươi muốn đi hậu viện nói, nhớ rõ đem nước tương lấy lại đây. Hoa Vinh Nguyệt đang chuẩn bị đi hậu viện lấy một mặt dược liệu thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy gặm thịt gà Tiêu Hàn như vậy hô, người có thể hay không bất lão khi dễ Hoa Vinh Nguyệt. Tề đại phu có chút tức giận huấn một câu, người xem nhân gia thành thật liền tổng khi dễ nhân gia sao được. Ngoặc kép, hết chương.